Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 157 truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cho ông ta một quyền không bằng tặng ông ta một đao. Sẽ thấy ra tay sau cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Thiếu Cần tạm thời nhịn cơn giận này xuống, cười lạnh nói với Trương Vĩnh. Dùng nắm đấm không thể hiện được thủ đoạn của ta. Họ Trương kia đối nghịch với Lưu Cẩn ta, ngươi từ từ hưởng thụ đi, chỉ mong ngươi hưởng thụ cho tốt. Nói xong, Lưu Cẩn phải tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Những người còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng cũng có chút tức giận. Nói thế nào cũng là mọi người cùng ra mặt nhờ vả, bây giờ Lưu Công Công cũng quá kiêu ngạo, căn bản là không có ai ra gì mà. Trương Vĩnh kéo vạt áo từ thắt lưng ra, ngẫm nghĩ có chút lo lắng. Mơ Bân từng bị Lưu Cẩn trình rất thảm. Thiệu Thiết Vũ đừng là trấn phủ sứ phủ ti Bắc Trấn, từng bị Lưu Cẩn giam vào ngục. Ông ta có thể chống đỡ nổi áp bách của Lưu Cẩn không? Hôm nay làm ở Mỹ như vậy, nếu huynh đệ thực sự bị đuổi ra khỏi Cẩm Y Vệ, vậy bản thân mình từ nay về sau cũng không cần lăn lộn nữa, mặt mũi cũng mất sạch rồi. Ông ta ở trong phòng hưng phấn, sau đó vái chào đám người, Cao Phượng vào quanh, nói: Hào tâm hảo ý của các vị huynh đệ, Trương Vĩnh ghi nhớ trong lòng. Hôm nay phiền các vị huynh đệ đi theo Trương Vĩnh để ra mặt, là Trương Vĩnh không phải. Ngày khác Trương Vĩnh thết yến bồi tội với các vị huynh đệ. Ta và Lưu Cẩn xem như không đội trời chung rồi. Không thể chờ ông ta đánh tiến tận cửa, còn vài việc trong tay phải xử lý, ta cũng cáo từ. Nói xong, Trương Vĩnh lại thi lễ, xoay người bước nhanh ra ngoài. Cao Phượng tức giận thờ hồn hển, đặt mông ngồi phịch xuống ghế, ngẫm nghĩ lại chuyện này thực sự là mất mặt mà, bất giác giận dữ vỗ bàn cái ầm. Những người khác cũng âm thầm thở dài, ngồi lại trên ghế, bàn chén trong phòng lộn xộn nhất thời không nói lên lời. Trương Vĩnh ra cửa lớn, bông hoa tuyết tung bay, ông ta ngửa mặt suy nghĩ một lát lên xe nói: "Đi, đến binh bộ." Cẩm Y Vệ, mặc dù nắm quyền lớn, địa vị cao cả, nhưng binh chế vẫn thuộc về binh bộ. Ông ta biết bây giờ Lưu Vũ đang đong đưa bất định giữa Dương Lăng và Lưu Cẩn, nhưng Dương Nhất Thanh cũng là người trong phe Dương Lăng. Nếu có sự ủng hộ của Dương Nhất Thanh, vậy chỗ Mâu Bân cũng có thể ổn định vững chắc rồi. Ông ta không phải không thể sắp xếp vị trí khác cho huynh đệ, nhưng hiện tại có thể để cho huynh đệ đứng ở Cẩm Y Vệ hay không cũng liên quan đến quyền uy của ông ta có còn hay không. Bất kể như thế nào, ông ta cũng muốn đánh cược với Lưu Cẩn một lần. Trương Vĩnh tới binh bộ thấy trước cửa lớn Dương Cung Bạt Kiếm, không khí vô cùng khẩn trương. Một thiếu nữ áo lam dáng người kiện mỹ chắp tay sau lưng, đứng ngạo nghễ một mình trước đại môn binh bộ. Đối diện một đám binh lính cầm đao thương cũng không dám tới gần một bước. Sau lưng thiếu nữ có hơn 100 người đứng, đều là ăn mặc kiểu dân chúng bình thường, có điều tất cả đều là thanh niên tráng kiện hơn 20 tuổi, trong tay cũng cầm đao thương, đánh ngã mấy quân binh trên mặt đất kề đao vào cổ. Trong lòng Trương Vĩnh tò mò, đây là ai mà to gan như vậy, dám chạy đến nha môn binh bộ gây rối? Trương Vĩnh vội bảo người ngừng kiệu, dựa vào sư tử đá bên cạnh, chỉ thấy một vị giáo úy đối diện sắc mặt nghiêm nghị nói: "Người thật to gan, lại dám xúc phạm quan gia, không sợ bị mất đầu sao? Mà bó tay chịu trói, nếu không giết chết không tha." Thiếu nữ xinh đẹp đối diện không hề để ý xúc phạm quan gia. "Tiểu tử ngươi làm rõ ràng cho ta, nếu luận chức quan, chức của ta không biết cao hơn hắn bao nhiêu, lại dám nói những câu ô uế với ta, thật là buồn cười. Ta đến đây để gặp kiêu kỵ ngũ úy tướng quân, không phải đến đây gây rối. Ngũ tướng quân có ở đây không?" "Ở kinh sư kiêu kỵ úy ngũ phẩm cũng không phải là quan to gì. Người bị nàng bắt lại chính là thủ lĩnh Cẩm Y Vệ đại nội Dương Ngọc, quyền bính cực cao. Giáo úy kia sao có thể để nàng ấn Dương đại nhân xuống đất, dán chặt hai má trên nền tuyết chật vật không dám nổi." Giáo úy nói: "Ta đã phái người đi thông truyền, thì Lang đại nhân sẽ tới đây ngay, mau thả Dương đại nhân ra, người đã chọc phải đại họa rồi." Dương Ngọc là người của Cẩm Y Vệ, cô gái này không biết là ai, lại dẫn hơn 100 người xông đến binh bộ, trong tay còn cầm minh khí, có thể thấy Dương Ngọc chỉ cần cho nàng tội danh có ý đồ tạo phản là có thể bắt tất cả các nàng vào ngục. Nữ tử xinh đẹp động lòng người như vậy, một khi rơi vào tay tên tai họa háo sắc tà dâm Dương Ngọc này, có thể nhìn thấy sẽ có kết cục gì. Giáo úy kia không đành lòng, không khỏi thở dài. Thiếu nữ cười khanh khách nói: "Được thôi, không cho ta vào thì ta đợi đại nhân của các ngươi ra." Nàng đảo mắt liếc nhìn Dương Ngọc đang bị ấn trên đất mà trừng mặt nhìn nàng, nói: "Ngươi cũng họ Dương?" "Cũng là cùng họ Dương, chức quan kém xa, nhân phẩm càng kém xa hơn." "Trừng cái gì mà trừng, dám vô lễ với ta như vậy, không làm thịt ngươi, đã lợi cho ngươi lắm rồi." Lúc này, binh bộ Tả Thị Lang Dương Nhất Thanh vội vã đi ra, nghe nói có nữ tử dẫn trên dưới 100 người bao vây binh bộ. Ông ta cũng hết sức tò mò, lập tức dẫn theo mấy chục người, ai cũng cầm binh khí. Giác Gờ nhìn thấy tình hình như vậy thì không khỏi lấy làm lạ hỏi: "Cô đây là ai? Lẽ nào không biết vương pháp, dám gây rối trước cửa binh bộ, bắt giữ mệnh quan triều đình, mau thả Dương đại nhân ra." Trương Vĩnh thấy ông ta đi ra, lúc này mới tiến lên gặp mặt nói: "Dương đại nhân, ta hữu lễ." Dương Nhất Thành nhìn thấy Trương Vĩnh vội chắp tay nói, hóa ra là Trương công công, khách khí khách khí. À, đợi bản quan xử lý xong việc này sẽ tiếp đãi công công sau. Trương Vĩnh cười mỉm nói, xin Dương đại nhân tự nhiên, chuyện của ta không gấp. Tiểu cô nương áo lam đối diện nghe xong đối thoại của hai người, đảo con ngươi đen lấy kinh ngạc. Lại là Dương đại nhân, sao lại có nhiều đại nhân họ Dương như vậy chứ? Dương Nhất Thanh nhìn nàng một cái, bước lên phía trước nói, cô nương là ai? Muốn gặp vị Dương đại nhân nào, sao lại dẫn người xông vào binh bộ còn bắt Dương Ngọc đại nhân? Tiểu cô nương áo lam quét mắt kiêu ngạo hơn cả ông ta nói, con mắt nào của ông ta thấy ta xông vào binh bộ hả? Cửa binh bộ không cho người đứng, chỉ cho súc sinh đứng thôi sao? Dương Nhất Thanh giận tím mặt quát lên, to gan, không biết trời cao đất rộng. Tiểu cô nương áo lam cười hì hì, xoay người thi lễ nói, đa tạ đại nhân khen ngợi, một vị Dương đại nhân khác cũng từng khen ta như vậy. Vị Dương đại nhân kia học thức cao thâm, bản cô nương khiêm tốn thỉnh giáo ngài ấy, bây giờ mới thực sự biết trời cao đất dày đó. Nếu nói trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, ông có biết vị Dương đại nhân đó hay không? Tiểu cô nương này cười tươi hấp dẫn người khác, khiến người ta nhìn thấy thật đáng yêu. Nếu không phải làm ầm ĩ ở binh bộ như vậy, Dương Nhất Thanh thật không đành lòng trách phạt nàng. Hắn vừa buồn cười vừa tức giận nói, tiểu nữ tử kiêu ngạo ngông cuồng, bản quan ta là binh bộ Tả thị lang Dương Nhất Thanh, vì sao cô dẫn người đến binh bộ gây rối còn vi phạm lệnh cấm cầm đao thương? Mau nói cho rõ ràng, nếu không bản quan quyết không thả cô đi. Cô nói Dương đại nhân, Dương đại nhân nào? Cô đừng nói, Dương lang Dương đại nhân, ngài dặn ta sớm ngày vào kinh tổng quân cống hiến, chẳng phải ta đã vội chạy đến kinh sư đó sao? Kết quả thật tốt mà, bản cô đương tới rồi, cửa chính binh bộ không vào được, lại cả phải tên khốn kiếp này nói chuyện vô lễ với bản cô đương, động tay động chân, ta không làm thịt gã là vì nể mặt Dương đại nhân thôi. Dương lang Dương đại nhân, Dương Nhất Thành giật mình, ông ta không hiểu được, liếc nhìn thiếu nữ và những thanh niên mặt mũi ngăm đen, ăn mặc kỳ dị sau lưng của nàng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Dương đại nhân chiêu một kỳ nhân dị sĩ ở đâu vậy? Một cô gái để đăng tòng quân gì đây? Chắc không phải là món nợ phong lưu gì đó của Dương đại nhân ở bên ngoài chứ? Vừa nghĩ như thế, ngữ khí của Dương Nhất Thanh lập tức cẩn thận hơn. Dương Ngọc quỳ dạp trên mặt đất dãy dụa la mắng, tiểu thiện nhân, ngươi vừa không có thẻ bài lại không có lệnh phù của cửa chính binh bộ, có thể để ngươi vào sao? Bản quan có ý tốt hỏi vài câu, người của ngươi lại đánh bản quan ngã xuống đất. Dương đại nhân, ngài phải làm chủ cho hạ quan đó. Ai dạ? Cáo chẳng xong, bị ba người cầm đao gõ thẳng vào đầu mấy cái, gã vội vàng ngậm miệng oán hận. Dương Ngọc hôm nay đến binh bộ vì chạy quan nên mới đến. Sắp năm mới rồi, lục bộ đều đã phong nhà phong ấn, có điều Dương Nhất Thanh chưa mang theo gia quyến vào kinh. Ông ta sẽ ngụ ở tiểu viện mà lúc trước Lưu Đại Hạ ở, coi binh bộ là nhà. Dương Ngọc tức tối vì bị huynh đệ của Trương Vĩnh chiếm mất vị trí chỉ huy sứ. Tính toán Dương Nhất Thanh vẫn luôn không có tính cảm gì đối với nội hoạn. Bản thân mình và ông ta cùng họ 500 năm trước là người một nhà, cho nên mang theo lễ vật muốn thông qua binh bộ, tạo áp lực cho Cẩm Y vệ. Lại nói Lưu công công một tiếng, chức quan này có lẽ sẽ tới tay. Không ngờ Dương Nhất Thanh một mực đẩy đưa, hai người giằng co cả nửa ngày, Dương Ngọc cũng mò không được lời hứa đồng ý, lại không nhận được tin tức cự tuyệt. Dương Nhất Thanh chỉ dựa vào một phần bổng lộc, không có đường kiếm tiền khác, đang lo lắng không lo được việc mừng năm mới, phần lễ vật này thật sự không khách khí mà nhận lấy. Nhận lễ lại không làm việc, Dương Ngọc buồn bực không thôi, y nhanh chóng cáo từ ra khỏi binh bộ. Vừa vặn nhìn thấy một vị cô nương xinh đẹp ngọt ngào dẫn theo vài người đang nói chuyện trước cửa. Dương Ngọc xưa nay háo sắc, cô gái này dung mạo xinh đẹp, có vẻ phong tình hơn các cô nương trong kinh sư, cho nên tên háo sắc nổi lòng quỷ dâm tà, không khỏi cười dâm tiến lên, gọi tiểu nương tử, lôi kéo làm quen. Tống tiểu ái nhìn thấy bộ dạng ti tiện của gã thì tức giận. Dương Ngọc ương ngạnh đã quen, thấy cô nương này vải thô áo lam, cũng không giống như cô nương của gia đình giàu có, căn bản lười hỏi thân phận của nàng, còn cho rằng là nữ nhi hay muội muội của binh lính nào đó, hai bên cũng chưa hỏi rõ thân phận của đối phương. Móng bút của gã đã sờ lên vai của cô nương người ta rồi. Tống tiểu ái là người đứng đầu Lam Choang, trong mắt hán tử Choang gia chính là công chúa, là vua đó. Vừa thấy thủ lĩnh chịu nhục, tiểu nương lại nổi giận, bọn họ lập tức đồng loạt xông lên, xuất ra binh khí bắt hết Dương Ngọc và mấy tên thuộc hạ. Quan huynh ở cửa thấy thế liền tiến lên giúp đỡ, lần này xong rồi, hô vọng sang con đường đối diện, hơn 100 người lao đến, làm những quan binh này hoảng sợ, vội vàng lui lại giữ cửa, phái người thông báo cho Dương Nhất Thành. Dương Nhất Thanh có nghe qua thanh danh của Dương Ngọc, tiểu tử này háo sắc nhưng lại không thích nữ tử thanh lâu. Gã đặc biệt thích câu dẫn phụ nữ nhà lành, chuyên đùa giỡn cô nương tức phụ. Nếu là tiểu quả phụ có dung mạo xinh đẹp lại càng thèm chảy nước miếng. Vì cô nương này nói 89/10 là sự thật, ông ta nhìn Dương Ngọc một cái thầm nghĩ. Nếu cô nương này thực sự là người trong lòng của Uy Quốc Công, cái vỗ này của ngươi đã vỗ nhầm rồi đó, có điều nó đi nói lại, ngươi đúng là nên bị đánh. Dương Nhất Thanh về mặt ôn hòa nói với Tống Tiểu Ái. À, hóa ra là Dương Lăng, Dương Đại Nhân. Dương Đại Nhân hiện tại vinh dự thăng làm Uy Quốc Công, nên xưng Quốc Công gia. Hóa ra cô nương là Uy Quốc Công mời vào kinh. Quốc Công gia bây giờ không có ở kinh sư. À, hay là để bản quan nhân dẫn cô đến phủ Quốc Công đi. Đúng rồi, một phen hiểu lầm, cô nương còn chưa thả Dương Đại Nhân ra. Trên đường nhiều người, để người qua đường nhìn thấy thì không hay lắm. Tống Tiểu Ái nhướng mày liễu vui mừng nói, Quốc Công gia, lớn hơn cả Tổng Đốc nhỉ. Dương Đại Nhân lại thăng quan rồi. Nàng thích thú nói xong, cao thấp đánh giá. Vị quan chức mắt này râu dài, mặc dù không dài như của cha Ngũ Hán Siêu, nhưng cũng không tính là ngắn. Hẳn là người đứng đắn. Tống Tiểu Ái liền rất rộng rãi khoa tay một cái nói, được rồi, ông là binh bộ thị lang, luận phẩm bậc hai ta cao ngang nhau, luận quyền lực ông quản lý ta, ta sẽ nể mặt ông, thả cái thứ đuôi mù này ra. Dương Nhất Thành ngạc nhiên nói, phẩm bậc cô rút cuộc có thân phận gì? Tống Tiểu Ái nói, ta là quan tham tướng binh choang gia Quảng Tây, Tống Tiểu Ái, hoàng thượng ban hàm tổng binh. Hắn mạo phạm ta, có tính là xúc phạm quan trên không? Ta có thể mang thị về đến binh bộ không? Dương Ngọc vừa được người ta thả ra, vừa nghe thân phận cô nương người ta thì lại ngẩn cả người, nằm sấp ở đó ngây ngẩn quên cả đứng dậy. Dương Nhất Thành cũng nghe nói qua vị nữ anh hùng này, không khỏi kính nể hẳn, chắp tay nói, hóa ra là Tống đại nhân. Ai dạ, mau mời vào, binh lính coi cửa cũng thật không quy củ mà, sao biết thân phận đại nhân mà lại không thông báo chứ? Tống đại nhân, Trương công công, mau mời vào. Tống Tiểu Ái nghe xong mặt nóng bừng, việc này không thể trách binh lính coi cửa. Dương Lăng truyền tin cho nàng thông qua quân dịch, trong thư cũng không nhắc đến chuyện mình đã thăng làm quốc công, chỉ nói với nàng Ngũ Hán Siêu đã sắp xếp đến binh bộ, bảo nàng khi vào kinh đến Dương phủ trước, còn phải nghĩ cách sắp xếp cho nàng nữa. Nhưng nàng nôn nóng gặp Tình Lăng, vừa lao vào kinh liền chạy đến binh bộ. Tới trước cửa chỉ thẹn thùng nhỏ nhẹ nói muốn gặp Ngũ Hán Siêu. Ngũ Hán Siêu hiện giờ không có ở trong binh bộ, y vừa đến binh bộ cũng không quen biết nhiều người lắm. Tên lính lười để ý đến nàng, kết quả là Dương Ngọc thấy mỹ nhân thì sáng mắt lên, bước lên bắt chuyện mới tạo thành cục diện như thế này. Dương Nhất Thành dẫn hai người vào nha môn binh bộ. Dương Ngọc bò người dậy, căn bản không ai để ý tới gã. Ngẫm nghĩ thấy cô gái này bất kể là quan hệ cá nhân với Dương Lăng hay là chức quan đang làm, căn bản không phải là người mà một thiên hộ như gã có thể đụng tới, chỉ đánh nuốt cục tức này xuống mà cút xéo. Dương Nhất Thành mời hai người vào trong phủ, bảo người dâng trà lên, ba người đàm đạo một phen. Ông ta cố ý tiết lộ ý đồ của Dương Ngọc cho Trương Vĩnh nghe. Trương Vĩnh vừa nghe tên khốn kiếp kia vừa đến đoạt vị trí của huynh đệ ông ta, hận đến nghiến răng, sớm biết có chuyện này, bản lại ông ta cũng muốn đánh Dương Ngọc một trận. Tống Tiểu Ái hỏi tình hình Dương Lăng thăng quan, nghe nói thăng lên quốc công, hiện tại hắn đã không nắm quyền trong triều, trong lòng cũng không khỏi có chút mất mát. Nàng lại không quan tâm chuyện thăng quan, vấn đề là nàng và Ngũ Hân Siêu còn chưa thành thân, cũng không thể đến chỗ của y ở đi. Nàng vốn là tướng lĩnh trong quân, không thuộc biên chế quân đội chính quy, nếu không có thể có sự sắp xếp danh chính ngôn thuận, lẽ nào phải ở trong Dương phủ ăn cơm chùa sao? Hơn nữa mang theo hơn 100 người đều ôm mộng kiến công lập nghiệp, vợ đẹp con ngoan, bây giờ phải sắp xếp thế nào đây? Tiểu cô nương tạm thời bỏ qua tâm tư nhớ Tình Lang, hàng lông mày đen nhánh cau lại buồn rầu. Nàng đánh Dương Ngọc, Trương Vĩnh đang thấy hả giận, hơn nữa cũng hận không thể quấy rối người của Lưu Cần nhiều hơn nữa. Trong lòng cân nhắc, ông ta cũng đã nghĩ ra một biện pháp. Trương Vĩnh cười khà khà nói, Tống tổng binh đừng sốt ruột, lát nữa rời khỏi đây ta sẽ đi xin chỉ sắp xếp chỗ cho ngài, bảo đảm oai phong lẫm liệt. Dương Ngọc kia cũng được, người nào đó sau lưng gã cũng được, không ai dám gây phiền phức cho ngài, còn có thể sắp xếp cho nhân mã của ngài. Tống Tiểu Ái là do Dương Lăng gọi vào kinh, Trương Vĩnh cũng không có nhiều kiêng kỵ lắm. Ông ta nói rõ ý đồ của mình tới đây với Dương Nhất Thanh, nhờ ông ấy ủng hộ Mô Bân từ góc độ của nha môn binh bộ. Đấu tranh trong quan trường của ông ta và Lưu Cần ra sao, Dương Nhất Thanh tự nhiên hiểu rõ. Ông ấy cũng không muốn để Lưu Cần nắm giữ cẩm y vệ, khống chế kinh doanh. Dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Mọi người nói chuyện hòa thuận, Trương Vĩnh liền dẫn theo Tống Tiểu Ái cáo từ rời đi. Hai người mới vừa ra khỏi cửa chính minh bộ, một con ngựa chạy như bay tới. Tống Tiểu Ái tinh mắt, người nọ còn chưa xuống ngựa nàng đã vui vẻ kêu lên, Hán Siêu, cất bước tiếp đón. Ngô Ăn Diều thấy Tống Tiểu Ái tới, không khỏi mừng rỡ. Hắn bấm đốt ngón tay tính ngày, Tiểu Ái hẳn cũng sắp đến rồi, chỉ có điều không biết cụ thể ngày nào, không ngờ vừa mới trở về từ phủ Uy Quốc Công liền nhìn thấy nàng. Hai người lao tới nhau, bốn mắt nhìn nhau. Tống tướng quân ngang ngược lập tức biến thành tiểu nữ nhân ôn nhu dịu dàng, hai người liên miên nói chuyện một cách ấm áp. Hoa tuyết theo gió tung bay bên cạnh họ, trong mắt họ dường như cơn gió tuyết này cách thật xa vậy. Hai người đầu tiên nói về nỗi khổ khi ly biệt, cuối cùng mới nói tới tình hình từ khi ly biệt tới nay. Ngũ Ân Siêu nghe nói nàng vừa đến đã đánh cẩm y thiên hộ Dương Ngọc, không khỏi cười khổ nói, muội đó, thật sự không biết trời cao đất dày mà, hoàng thân quan lớn ở kinh sư rất nhiều, không thể so được với quê hương của muội, sau này không được như vậy nữa. Tống Tiểu Ái tầm kín đưa tình nhìn Tình Lang, vẻ mặt dịu dàng ngọt ngào cười nói. Dương đại nhân dâu dậm bao giờ cũng nói như vậy, phải chăng trời cao đất dày là câu mà nam nhân các huynh thường dùng để giáo huấn nữ nhân ta? Nàng không kìm nổi lại khoe khoang. Muội thật sự biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu đó, huynh có biết không? Trương Vĩnh bắt đầu nhìn qua còn cảm thấy ấm áp ngọt ngào, Nhưng ông ta dụ ống tay áo đứng ở đằng xa, nhìn thấy một đôi tiểu tình nhân không coi ai ra gì, bây giờ sắp biến thành người tuyết rồi, rốt cục không nhịn được, ho một tiếng. Tống đại nhân, còn phải đi gặp hoàng thượng nữa, ngài xem có phải. À, Tống tiểu ái nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay dày của Ngũ Hân Siêu, dịu dàng nói. Trương Công Công đáp ứng xin một việc cho muội trước mặt hoàng thượng rồi, vậy muội mới có thể cùng huynh bên nhau lâu dài nha, ngoan, chờ muội. Ngũ Ân Siêu giờ khóc giờ cười, bị Tống Tiểu Ái đùa giỡn đã trở thành thủ đoạn ve vãn của đôi tiểu tình nhân này từ lâu rồi. Đã lâu không gặp, Tống Tiểu Ái bỗng nhiên nghịch ngợm, Ngũ Ân Siêu cảm thấy đặc biệt thân mật. Tống Tiểu Ái trước mặt tình lang bước đi cũng trở nên động lòng người hơn. Ngũ Ân Siêu si mê nhìn vòng eo nàng đong đưa quyến rũ, bộ pháp nhẹ nhàng tựa như hoa tuyết. Một thị vệ dắt ngựa đến cho Tống Tiểu Ái, nàng nhận lấy cương ngựa bám lấy yên ngựa, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại cười ha ha nói: muốn giao huấn người của Tống Tiểu Ái đều phải trả giá đắt đó. Nàng chờ mình lên ngựa, vỗ vỗ bầm ngựa cười khanh khách nói: vì sao rùa chọc đầu, hại huynh suy nghĩ đến mất ngủ mấy đêm rồi, bây giờ muội nói cho huynh biết, trời có hai bờ mông cao, đất không dài ba tấc, còn về tại sao nghĩ chưa ra thì về nhà nghĩ tiếp. Ngô Ân Siêu nghiêm mặt hừ một tiếng đầy thâm ý nói: nghĩ không ra, gia pháp hầu hạ. Tống Tiểu Ái đỏ mặt hơn dỗi trừng mắt nhìn đi, ngẫm lại Ngô Ân Siêu là đứa bé siêu cấp tò mò, đêm nay 89/10 không ngủ yên rồi. Y nghĩ đến câu đố mà mình ra, chính là nghĩ đến mình, không khỏi vui vẻ cười rộ lên. Trên nền tuyết, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang vọng lại. Con ngựa đã đi thật xa rồi. Ngũ Hán Siêu cười khổ, phùi phùi hoa tuyết trên mũi. Câu đố lần trước hại y mất mấy đêm không ngủ, phải cầu xin, dụ dỗ Tống Tiểu Ái mới nói đáp án cho y biết. Không ngờ lần này lại ra một câu khác cho y. Sau trò trêu ghẹo thì đoán câu đố dường như đã trở thành thủ đoạn thứ hai mà Tống Tiểu Ái dùng để tra tấn y. Hơn nữa càng chơi càng nghiện, có chút không biết mệt mỏi. Tâm nhãn của Trương Vĩnh mặc dù kém hơn Lưu Cần nhưng cũng không kém ông ta bao nhiêu. Ông ta mang Tống Tiểu Ái tới báo viên để nàng đợi bên ngoài, đi như làn khói đến gặp hoàng thượng. Chính Đức đang xem tấu chương. Trương Vĩnh coi sóc sự vụ an toàn trong báo viên, cũng là thường khách, cho nên Chính Đức thấy ông ta liền tùy ý lên tiếng chào hỏi, miễn cho hắn khỏi hành đại lễ tiếp tục xem tấu chương. Trương Vĩnh xây dựng bếp lò đỏ lửa đến trước hoàng thượng, cung kính đứng một bên. Chỉ thấy Chính Đức hoàng thượng nhìn tấu chương lắc đầu nói: lần trước Ninh Vương dâng sớ thỉnh cầu xin tam vệ, trẫm không cho phép, chỉ bảo quan phủ địa phương tăng cường diệt tặc, duy trì trị an. Nhưng tuần phủ giang tây này cũng quá vô năng, cần đạo càng bắt càng nhiều. Ngươi xem, Ninh Vương thực tấu nói đạo tặc hoành hành, thường xuyên ra vương phủ mà trộm, nhân lực gia đình vương phủ có hạn, hơn nữa cung điện nhiều năm chưa sửa chữa, đừng là vương phủ mà có rất nhiều phòng ở vừa mưa đã bị dột. Cũng thật đáng thương mà. Trương Vĩnh cười theo, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ nói: chẳng lẽ Ninh Vương lại thỉnh cầu xin tam vệ rồi sao? Vậy thì không có. Ý nói ngói lưu ly của vương phủ bị dẫm hư rất nhiều, hoặc là mưa gió phá hủy, nếu phải thay mới ước chừng 2-3 vạn miếng. Đây là do hoàng gia xây dựng, ý không tự làm chủ được, cho nên ý xin chỉ của trẫm. Chính Đức mặt mày ủ rũ nói: tiền thuế biển của Giang Nam đã chuyển vào kinh rồi. Cái này mới khai trương, trước sau chỉ có vài tháng, rất nhiều thương nhân ngoại quốc còn chưa kịp giao dịch với Đại Minh, tiền thuế đã sắp vượt qua cả tiền thuế năm ngoái ba trấn Giang Nam nộp lên rồi, đã giúp chấm một ơn huệ lớn nha. Bằng không đừng bằng cuối năm phát cho bách quan, chi phí khao thưởng tam quân, phí chuẩn bị lễ mừng năm mới toàn bộ cũng không biết từ đâu mà ra. Theo chấm thấy thêm 2 năm nữa thì cuộc sống có thể tốt hơn rồi, nhưng 2 năm này cũng không dễ sống nha. Ninh Vương muốn đổi ngói lưu ly, sửa chữa vận chuyển, thêm vào sửa chữa những chỗ khác là phải tốn một mớ bạc lớn, bảo chậm lấy đầu ra chứ. Nhưng sửa chữa vương phủ vốn là chuyện mà hoàng gia chu cấp, ngày lễ ngày Tết Ninh Vương dâng lễ rất rộng rãi, chỉ đổi ngói lưu ly mà thôi, chậm làm sao cự tuyệt đây. Phải. Trương Vĩnh đang tính chuyện xấu, nói hoàng thượng phái Lưu Cẩn nghĩ cách, lại nghe Chính Đức lẩm bẩm: đề nghị mà Lưu Cẩn phê trong tấu chương không tệ, chậm không để ý đến chuyện của y, chỉ truy cứu chuyện đào tạc hoành hành, cho phép y khôi phục binh mã tam vệ, tăng cường diệt đạo, bảo vệ an toàn của vương thất, tránh đi không để lại dấu vết gì chuyện y muốn bạc muốn ngói. Trương Vĩ nghe nói quan trong Ninh Vương phủ cuối năm nào vào kinh tặng lễ cho hoàng thượng, lại chuẩn bị một phần hậu lễ cho Lưu Cẩn. Có điều ông ta và Ninh Vương không có qua lại gì, lời sau đo chuyện này, vừa hay nhân cơ hội này nói ra mục đích mình đến đây. Đúng vậy, hoàng thượng, bất kể trị vì thiên hạ ra sao cũng luôn có một vài kẻ to gan làm loạn trái pháp luật. Đừng nói ở địa phương, năm trước Dương Lăng ở Kinh Sư bị sơn tặc cướp, hầu phủ bị mấy trăm tên cường đạo công kích, có thể thấy những sơn tặc này to gan cỡ nào. Còn ở Đại Đồng, tà giáo trà trộn vào quan phủ làm quan, câu kết giặc ngoài, nếu không phải đại trí đại dũng của hoàng thượng ngăn chặn được cơn sóng dữ này, đổi thành người khác không biết còn hại thế nào nữa. Trinh Đức nhớ tới ở núi Bạch Đăng, nếu không phải Dương Lăng ổn định được Hoa Đương, đang chần chừ không quyết, Vương Tổ Nhân kịp thời đưa binh đến cứu viện, nói không chừng thực sự tái diễn sự biến thổ Mộc Bảo thì không khỏi liên tục gật đầu. Trường Vĩnh nhân cơ hội nói, lão nô nghe nói Vĩnh Phúc Điện Hà vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc muốn xuất gia tu hành để được yên tĩnh, niêm được xây ngoài ngoại ô, trách nhiệm bảo hộ cũng không thể không quan trọng nha. Tuy nói Điện Hà đã xuất gia, nhưng trong mắt người trong thiên hạ vẫn là nữ nhi của tiên đế, ngựa mùi của đương kim hoàng thượng, nếu có đạo tặc nào đó để ý đến vậy thật sự không xong đâu. Xuất gia. Thần sắc trên mặt Chính Đức trở nên quái dị. Xuất gia, mỗi thời này sớm muộn gì cũng lao đến Dương gia thôi, chuyện này phải giúp bồi bồi gạt người. Tuy rằng Trương Vĩnh đáng tin, nhưng chuyện hạ phẩm giá này vẫn không nên nói với ông ta thì hơn. Có điều hắn cũng đúng. Phủ Phò Mã, à không phải, là An Ni Cô to như vậy, cũng chỉ phái vài công nữ theo xuất gia, không có một nam nhân nào, đừng nói là an toàn, nếu công nữ nào đó xuất cung thông đồng lung tung với nam nhân, ôm bụng muốn làm lớn, vậy há chẳng phải ngay cả mội mội cũng không tự bảo vệ được sao? Thật đúng là nên tìm người bảo vệ, nếu không bảo lưu cần phái vài người đông sưởng bao vây An Ni Cô lại. Trương Vĩnh vừa nhìn sắc mặt y vừa nói, Hoàng thượng chắc còn nhớ quan tổng binh, lang binh, tống tướng quân mà khi tiêu diệt giặc Oa ở Giang Nam, phải điều động lang binh Quảng Tây. Hoàng thượng đích thân ban chiếu bổ nhiệm. Đó là một vị nữ tướng, dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần đánh bại giặc Oa, lập được chiến công hiển hách cho đại minh ta, vô cùng trung thành với triều đình. Vị nữ tướng quân này chức quan nhàn tàn, việc này không có vấn đề gì. Sắp Tết rồi, nàng vào kinh thăm viếng Dương Lăng đại nhân, trùng hợp lại bị lão nô bắt gặp. Lão nô nghĩ vị nữ tướng này võ nghệ đã cao, lại là nữ nhân, nếu hoàng thượng mời nàng bảo vệ Ni Am, ra vào rất thuận tiện, còn không tạo nên tin đồn, cho nên liền vội vàng giữ nàng lại, vội đến gặp hoàng thượng. Hoàng thượng cảm thấy thế nào? Chính Đức vừa nghe, mặt mày hớn hở, xếp tấu chương lại nói, rất tốt, phiền ngươi nghĩ thay cho chấm. Để một vị nữ tướng bảo vệ ngự muội, chủ ý này tốt vô cùng. Nói đến đây, y lông mi rùng lên, trong lòng chợt nghĩ, ngàn dặm vào kinh xăm thăm soái cũ, nàng không phải là người Dương Canh chọn chúng chứ? Nếu vậy là đã tìm một kình địch trong hội tử rồi, nàng không làm việc xấu đó mới lạ. Chính Đức nghĩ như vậy lại khéo léo từ chối nói, vị tâm tướng quân này năm nay bao nhiêu tuổi vậy, ở trong kinh không có thân nhân sao? Nàng là thủ lĩnh choang gia, giữ nàng ở trong kinh nàng đồng ý sao? Hơn nữa nàng là nữ nhân, binh tướng dưới tay nàng chắc không phải đều là nữ binh chứ, toàn bộ lại không thể ở trong Ni Am, chậm lấy danh nghĩa gì mà sắp xếp đây? Không ổn. Trường Vinh nói, vị tâm tướng quân này đã có hôn ước với binh bộ Kiêu Kỵ tướng quân Ngũ Hán Siêu, cho nên giữ nàng lại ở trong kinh, chỉ nghĩ chắc nàng cũng sẽ đồng ý thôi. Để cho nàng bảo vệ Ni Am, chỉ là vì tiện cho nàng ra vào xin chỉ thị, tuần sát an toàn. Nhân mã của nàng dĩ nhiên là trú ở bên ngoài Am, còn về danh nghĩa cũng rất dễ dàng. Dương Lăng chẳng phải thăng làm uy quốc công sao? Bài tòa hoàng trang của hoàng thượng đã thiếu một người trông coi rồi, chi bằng phong cho tổng tướng quân chức vị thống lĩnh ngự tiền thân quân này, vừa trông giữ hoàng trang, lại bảo vệ Ni Am, một công đôi việc. Chính Đức Hoàng đế vừa nghe nàng đã có nhà chồng, lập tức tươi cười chân thành nói, có thể được, biện pháp này tốt, vậy ngươi lập tức truyền ý chỉ của trẫm, bổ nhiệm tấm tướng quân làm thống lĩnh thị vệ thân quân ngự tiền, thay trẫm quản lý hoàng trang kiêm tướng quân hộ pháp Hoàng An. Trương Vĩnh cãi đúng chỗ ngứa, ông ta đang muốn lĩnh chỉ lui ra, Chính Đức đột nhiên nói, ngươi vừa nói trẫm lại nghĩ tới, thiên hạ không yên tĩnh, Dương Lăng phụng chỉ đi Bá Châu kê biên tài sản ảm dạ, chỉ để hình bộ phái ít sai dịch đi theo cũng không thỏa đáng lắm. Không được, rất không an toàn. Y đứng dậy thong thả bước vài bước vào trong phòng nói, tổng tướng quân vào kinh mang theo bao nhiêu thị vệ? Trương Vĩnh vội nói, dẫn theo hơn 100 thị vệ đều là võ sĩ giỏi giang. Chính Đức lắc đầu, không đủ, người đi truyền chỉ chọn ra một số cường binh trong kinh doanh khoảng 1.000 người giao cho tổng tướng quân, nàng là hộ pháp Hoàng An, Dương Canh vì chuẩn bị xây dựng Hoàng An mà đi Bá Châu kê biên tài sản, như vậy cũng coi như là trùng hợp. Dù sao hiện tại Ni Am chưa xong, nàng cũng không có gì để làm, bảo nàng mang binh đi Bá Châu đuổi theo Dương Canh, trước tiên bảo vệ cho hắn. Trương Vĩnh thán phục nói, hoàng thượng chăm sóc thần tử, yêu thương quy quốc công, lão nô cảm phục vô hạn, lão nô liền đi truyền chỉ. Trương Vĩnh ban đầu còn cho rằng hoàng thượng sẽ gặp mặt Tống Tiểu Ái, không ngờ hoàng thượng sảng khoái đáp ứng như vậy, ông ta cả người nhẹ nhàng lui ra ngoài. Chính Đức cười híp mắt nhìn ông ta rời đi, thầm nghĩ, hộ pháp, muội muội còn chưa qua cửa, trước hết đi bảo vệ muội tế tương lai cũng không tệ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân Dương Lăng lớn hơn y vài tuổi, Chính Đức tưởng tượng dáng vẻ Dương Lăng nghiêm túc gọi y một tiếng đại ca, đã cảm thấy chiếm được tiện nghi cực lớn, trong lòng vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ đến cái giá phải gả muội tử cho người ta. Chính Đức Hoàng đế không biết kiềm chế, tự cười ngây ngô một lát, lại cầm lấy bản tấu chương mà Lưu Cẩn phê qua kia, nhìn chăm chú, nhấc bút son, phê thêm một hàng chữ nhỏ, đồng ý kiến nghị của Lưu Cẩn, cứ chiếu theo đó mà làm. Mùa đông, trăm cây tiêu điều. Nhưng tiêu điều đâu chỉ có trăm cây. Tiến vào đất Bá Châu, từng mảnh hoang dã liền đập vào mi mắt, giữa tuyết vô ngần càng có vẻ thê lương, cành khô run trong gió lạnh phát ra những thành âm nức nở. Dương Lăng là khâm sai, nhưng khâm sai này lại không giống khâm sai, hiện giờ chẳng qua chỉ là phụng chỉ kê biên tài sản một tham quan, chưa nói tới phái đoàn lớn gì đó. Nghi trưởng của Dương Lăng chủ yếu là sai nha đến từ hình bộ, hai vị quan kỳ bài cũng là hình bộ sai khiến, gia tướng phủ quốc công chỉ có 20 người do Lưu Đại Bồng Truy dẫn đội tùy ý ở bên cạnh của hắn. Ngoại trừ gia tướng từ phủ quốc công mang theo và nhân mã đến từ hình bộ, dựa theo tính cách của Bạch Tuộc Lưu Cần, hiện tại có quyền lực nhúng tay, y đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù y chưa nghĩ tới muốn mò được chút lợi lộc gì từ việc kê biên tài sản trong tiền tài của công chúa Bạch Y An, nhưng vẫn phải phái một ty lễ giái thái giám Lương Hồng bổ nhiệm làm kim ngô hữu vệ đề đốc, thỉnh chỉ làm khâm sai phó sứ hiệp đồng Dương Lăng phá án. Bá Châu ở thời kỳ Tống Triều là địa khu biên cảnh Liêu Tống, dùng gần 50 năm thời gian trở thành một tòa thành trì quân sự hoàn toàn, lấy phòng ngự làm công năng chủ yếu. Từ năm 1004, sau khi Hiệp ước Thiền Uyên ký kết trong 120 năm, Tống Triều biến nơi này trở thành nơi để đối kháng với Liêu, cùng với nước Liêu tiến hành các cuộc mậu dịch. Trung Nguyên cùng với phương Bắc địa khu Giang Nam sản xuất ra các loại nông phẩm, chế phẩm thủ công nghiệp, cùng với hương thuốc hải ngoại. Liêu thì từ đó về sau đưa vào Trung Nguyên súc vật, hàng da, dược liệu, châu ngọc. Đại Tống bởi vậy trưng thu không ít các loại thương thuế. Theo lý thuyết, chỗ như thế vốn là nên hết sức phồn hoa. Tuy nhiên gần trăm năm nay, lượng lớn dùng đất Bát Châu bị hoàng thất và quan phủ quy hoạch làm hoàng trang, quan trang, thôn tính đất đai, tới hết mức. Từ năm Vĩnh Lạc thứ 11, vì tăng mạnh lực lượng kỵ binh đối kháng dư nghiệt Nguyên Triều. Lúc này, kế đinh chăn ngựa được thực hiện, quy định đinh dưới 15 tuổi nuôi dưỡng một con ngựa, đinh 15 tuổi trở nên nuôi dưỡng hai con ngựa. Quan địa phương lại nhân cơ hội sưu cao thuế nặng, bóc lột dân chúng, cuộc sống dân chúng Bá Châu lại càng thêm nghèo khổ. Tiến vào đất Bá Châu, Dương Lăng liền ra khỏi kiệu lớn, đổi bằng cưỡi một con tuấn mã. Trên mặt đất tuyết mênh mông bát ngát, ngẫu nhiên xuất hiện vài tòa thôn trang nhỏ tan hoang. Trong thôn trang nhỏ rách dưới này, phòng ốc đều đóng chặt cửa sổ lại để bớt giá lạnh. Ngẫu nhiên mới có một hai người đi đường mặc áo bông đen rách nát, hai tay giữ lấy nhau nhìn đội ngũ áo giáp tươi đẹp đang đi qua, ánh mắt dại ra giống như con tỏ te. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy bọn họ nhúc nhích, nâng tay áo lên, nhanh nhẹn lau chùi nước mũi đã chảy tới bên miệng một cái. Nơi này chính là quê hương của Hồng Nương Tử, chính là cố hương của Thôi Oanh Nhi, đáng yêu một chữ cũng không biết, lại trung thiên địa linh khí giống như là khối ngọc thô chưa mài rũa. Tuổi tác của nàng chỉ nhỏ hơn một chút so với Thành Khởi Vận. Hơn nữa, tuổi nhỏ trà trộn giữa sơn tặc, thường thấy máu tanh và xấu xa, nhưng tâm tính của nàng lại vẫn ngay thẳng chất phác, giống như một dòng suối trong dốc rách chảy từ khe núi ra. Chính là đất đai nơi này đã nuôi dưỡng nàng. Đội ngũ mã tặc của nàng chính là tung hoành tại mảnh thổ địa này, nhưng vì sao một ngọn núi đều không nhìn thấy? Khi có cây sống lại, những mảng đất đai rộng rãi trống trải này hẳn không phải là ruộng tốt thì chính là đồng cỏ chứ. Cỏ xanh mượt cao hơn một ngựa, một con tuấn mã không gì trói buộc chờ một người không gì trói buộc rong ruổi trên mảnh đất thảo nguyên này. Ngựa như rồng, người như lửa, tay áo màu đỏ tung bay cuồng loạn giống như ngọn lửa đang múa. Người trên ngựa chính là nàng, chính là Hồng Nương Tử. Eo thon nhỏ không bị bó buộc, chạm lông ngô câu phối hợp với màu tuyết trắng, tóc đen buộc lên, đôi mắt lấp lánh, mày ngài như núi phía xa. Nữ tử giá tính sung mãn như vậy, có lẽ chỉ có sơn thủy giá tính như vậy mới đào tạo ra được. Nhưng Liên Nhi vậy, Liên Nhi biết thư, biết chữ, nhưng tính nết của nàng không phải không như vậy. Có lẽ chính bởi các nàng đến từ chỗ tương tự, cho nên mới có thứ tương tự chính là linh khí, mới có đảm phách và dũng khí mà nữ tử Đại Minh tầm thường không thể có được. Từ từ mà nghĩ, một đôi bông tuyết từ từ hạ xuống dừng ở trên mặt của hắn, cảm giác mát lại thấm ngọt. Tuyết lại muốn rơi rồi, phóng tầm mắt trông về phía xa, một cái chấm đen đập vào mi mắt, tới Bá Châu thành rồi. Thái giám trấn thủ Bá Châu là Trương Trung Phủ. Dinh thự của y từ Tây Đại Nhai kéo dài tới nam bờ sông, chiếm trăm mẫu đất, phòng ốc hơn 500 gian. Trong dinh thự phòng xá tầng tầng rõ ràng, trang trịt mà có bố trí. Lầu các cao chót vót, có khí độ phi phàm. Vào cửa chính, cửa giữa nghênh diện chính là phòng khách, có cột gỗ làm bằng đá, cửa sổ khung hoa, tấm bình phong ngăn cách cửa, gian trong gian ngoài là bức tranh gỗ điêu khắc hoa, chim, màu sắc, có vẻ cổ xưa. Nếu Dương Lăng nhìn thấy tòa nhà này, cũng sẽ không bởi vì công chúa Tu An chiếm mảnh đất to lớn mà kinh ngạc nữa. Tại chỗ Bắc Địa mặc dù bề mặt tài phú chưa chắc so vừa được phú thân Giang Nam, nhưng nhà cửa to lớn thực là những lâm viên của phú hào Giang Nam tinh xảo, lịch sự, tao nhã, không theo kịp. Giờ phút này, trong thính viện đứng trang nghiêm hai đội nhân mã, một đội con binh giáp trụ sáng đoáng, cầm đao hà tiễn, đằng đằng sát khí, Bên kia nhân số ít hơn một chút, mặc quần áo của dân chúng bình thường, nhưng từ binh khí cầm trong tay, khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh càng gấp quan binh mấy lần. Trong thính đường lại có một phen cảnh tượng khác. Trong phòng ấm áp như xuân, bốn vách tường đèn bạc treo trên cao, một người ngồi trên án cao chủ tọa, tuổi chừng 50, dáng vẻ không tầm thường, sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt tròn tròn, mặc áo bạo gấm đồng tiền màu tím, vừa nhìn đã có thể thấy đây chính là vị phú thái sĩ thân. Bên tay trái y là một loạt đại hán dáng người khôi ngô ngồi, đứng đầu là một người mặt chữ phương, trọng nghi hổ mục, không giận tự uy, giữa ngạo nghễ rất có khí thái. Đối diện cũng là một loạt sĩ quan cấp cao trong quân, xem phục sức cũng phải là hàng ngũ phẩm từ tham tướng trở xuống. Bên cạnh mỗi người đều có hai mỹ nhân trang điểm xinh đẹp, mùa đông như vậy mà vẫn mặc y phục mùa xuân, màu áo xuân với tay áo hẹp màu đỏ thẫm làm lộ rõ ngực cao eo nhỏ với những đường cong tuyệt vời. Trong phòng sát vách là một cái đình lồng lớn đang rực cháy, phát ra từng trận ấm áp mà không khói, cho nên các nàng mặc áo xuân vẫn cảm thấy ấm áp, quan binh và những đại hán ngồi hai bên không khỏi mướt mồ hôi chán. Thân thể các nữ nhân giống như rắn lay động khoe khoang sự mỹ lệ của mình, trêu đùa nam nhân mình phụ trách hầu hạ, nhưng tất cả mọi người chống lên án gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt dữ tợn dường như bất cứ lúc nào chạm vào là chiến. Đối với sự khiêu khích của các nàng coi như không thấy, mà ngay cả tay cũng đều nắm thật chặt binh khí ở bên hông. Các mỹ nữ đành phải chủ động xé áo xuân lộ cả nửa bầu ngực sữa, định dùng bộ nhũ quyến rũ nghiền nát bờ vai của bọn họ, chỉ có điều cách khôi giáp bông bào thật dày cho nên không phát ra nổi tác dụng hấp dẫn. Vị tân hào mặc áo bào tím gấm đồng tiền cười ha ha nói, các vị ở quý phủ ta, chừng chúng ta cam đoan sẽ không đánh nhau, làm gì khẩn trương như vậy cơ chứ? Vào cửa nhà ta chính là khách nhân của trương chúng ta, tự hỏi các ngươi có cái gì thù hận, cần gì phải đấu cách ngươi chết ta sống chứ. Công công, người đối diện là tên đạo tặc từng năm người Hà Gian phủ động cướp nhà giàu, hạ quan một đường truy đuổi đến đây, công công muốn ta với gã ngồi cùng bàn này, mong rằng công công cho hạ quan một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi nói chuyện này à, hiểu lầm, gã chẳng qua là cùng với phú hộ kia, có chút ân oán cá nhân, nhận được vài vị huynh đệ đây gây hấn trả thù thôi. Chẳng phải cũng không xảy ra đại sự sao? Dường như y không kiên nhẫn móc lỗ tai nói, dường như chỉ chém chết hai gia đình hộ viện, không làm bị thương người bên ngoài mà. Đại hán đầu lĩnh đối diện vội nói, phải, chúng ta chỉ giết hai tên, còn là một cầu nô tài. Công công, theo hạ quan biết, người này là tung hoành nhất đất Bá Châu, hơn nữa gã lại cướp ở các hộ gia đình. Viên tham tướng, khuôn mặt hòa khí của Trương Trung trở nên dữ tợn, hét lớn một tiếng. Viên tham tướng đụng phải một đôi con ngươi như độc xà của y, không khỏi dùng mình một cái. Trên mặt Trương Trung sát khí vừa ẩn lại giống như xuân phong. Viên tham tướng vừa mới lên chức không lâu, chúng ta còn không quá quen thuộc, giao tế nhiều hơn, ngươi liền biết cách làm người của Trương Trung ta rồi. Trương Trung ta làm người tứ hải, thích kết giao bằng hữu, tam giáo kiểu lưu đều có bạn tốt tương giao, tâm đầu ý hợp. Ngày hôm qua chúng ta còn cùng Trương phó tổng binh các ngươi cùng nhau uống rượu. Trước mặt đi, một thị nữ châm một chén rượu cho y. Trương Trung nhấp chén cười nói, Viên tướng quân, kỳ thật tên của ngươi chúng ta đã kính đã lâu rồi. Trước đó vài ngày hồi kinh, nghị thăng hơn 10 vị tướng quân, lại khoa cấp sự đều cản lại, chỉ thông qua được 3 người, một người trong đó là Chu Đức An. Điều thăng Kim Lăng, một người là Đại Đồng Giang Bân, thăng làm du kích, còn có một người chính là Viên tướng quân Viên Biêu Ngài từ Thiên Hộ thăng làm tham tướng. Khi binh bộ Lưu Vũ thỉnh chỉ nhận lệnh, chúng ta cũng vừa mới lúc ở đó. Nhìn tận mắt Lưu Công Công ký tên lên đấy, lúc này mới vài ngày thôi, chúng ta đã chạm mặt rồi. Lại nói tiếp cũng là duyên phận, về sau phải nên ở chung vui vẻ mới phải chứ. Viên Biêu vừa nghe thì lập tức trở nên biến sắc, vị thái giám trấn thủ này thật lợi hại, phó tổng binh là người lãnh đạo trực tiếp của mình, điều này cũng đúng thôi, nhưng nghi lại gọi thẳng tên của binh bộ thượng thư, dường như vẫn là người tâm phúc của Lưu Công Công, Quyền Khuynh Thiên. Mình đây đã chọc phải người nào chứ? Trương Trung nâng chén lên nói. Viên tham tướng tới đây bắt trộm, đủ thấy trái tim tận trung với triều đình. Khi chúng ta hồi kinh nhất định sẽ ở trước mặt Lưu Công Công và binh bộ thượng thư nói tới sự trung nghĩa và vũ dũng của tướng quân. Chúng ta thành tâm kết giao tướng quân, hiện có một chuyện phải nói. Nói đến đây, Trương Trung chỉ vào đám đại hán bên tay trái nói. Người này quả thật là tổng đệ của ta, tên là Trương Mộng. Mà làm người thượng võ hiệp nghĩa, chính là một hào hán Bá Châu, mong tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Mẫu thân phụng một ly rượu nhạt, nếu tướng quân chịu cho mặt mũi này, xin mời uống hết chén rượu nhạt này. Thị nữ duyên dáng bên người Viên tham tướng đứng dậy, đi qua hai tay tiếp nhận chén rượu. Về đến trước mặt Viên Bưu, hai tay nâng chén quá đỉnh, quỳ gối trước án, lập tức trong sảnh trở nên yên lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của y. Viên Bưu lo sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy đối diện là quần đạo đằng đằng sát khí, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên. Trương Trung ở phía trên ngồi bất động, nhưng đôi mắt hơi nheo lại, mơ hồ lộ ra ánh mắt nói không nên lời, làm cho người ta sợ hãi. Vì tướng quân dũng mãnh thiện chiến, chiến công liên tiếp, đối mặt tội phạm cường địch đều không đổi sắc. Nhưng đối mặt cái loại áp lực vô hình này, loại mạng lưới quan hệ do quyền lực và ích lợi cấu thành này lại đổ mồ hôi đầy mặt, căn bản không biết nên ứng đối như thế nào nữa. Dù dũng mãnh thiện chiến thì như thế nào, người ta mánh khóe thông thiên, quan tham tướng mà không nhỏ, nhưng một câu nói của y không chừng có thể đẩy mình xuống. Tiền đồ như gấm như hoa hết thảy bằng không, ít nhất bằng thế lực của y chỉ là xa lánh những ngày mình ở trong quân, không tốt nổi rồi. Y quay lại nhìn đồng chí theo mình nhiều năm, phần lớn đều cúi đầu, đã không còn sát khí lẫm liệt như vừa nãy. Trước mặt, mỹ nữ hai tay giơ cao chén, cánh tay đã mỏi phát run, rượu sống tràn ra ngoài, lại vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt của Trương Trung dần dần khó nhìn hơn, khóe miệng treo một tia cười lạnh. Trước mặt một chén rượu, thực so với đao kiếm sắc bén càng áp lực hơn. Viên Biểu hít vào một hơi thật dài, rốt cục chậm rãi buông lỏng tay phải cầm đao ra. Ta là quan, hắn là tặc, nhưng Trương Công Công lại công nhiên bao che cường đạo, trước mặt lại nâng đỡ hỗ trợ như thế, rõ ràng là hậu trường rất cứng, căn bản không cần quan tâm thân phận của ta. Nếu cứ truy cứu tiếp, ta chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Vụ án này cho dù thông lên trời đi, thì sợ khi đó tất cả chứng cứ phạm tội đều đã bị hủy diệt sạch sẽ rồi. Trương Mậu là lương dân hay là đạo tặc, triều đình sẽ tin tưởng ta hay là tin tưởng Trương Công Công? Viên Biểu tiếp nhận rượu, bỗng nhiên một ngụm uống sạch, vị rượu chua xót không cảm nhận ra một chút mùi khác. Trương Trung cất tiếng cười to giống như con vịt, lại rót một ly rượu nâng chén, nói với Trương Mậu. Vị tướng quân từ nay về sau cùng người thân mật, sau này chớ lại nhiễu loạn trong hạt địa của viên tướng quân nữa, khiến viên tướng quân khó làm. Vâng, cần tuân đại ca chỉ bảo. Trương Mậu nở nụ cười hớn hở, tiếp nhận chén đi đến trước mặt Viên Biểu, quỳ một gối thì lễ nói. Viên tướng quân, tại hạ thật thất lễ. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen nhau, sau này nguyện tương xưng huynh đệ với viên tướng quân, hữu hảo lẫn nhau. Quan binh bất phỉ, chộp tới chộp lui lại trở thành huynh đệ. Viên Biểu cười khổ một tiếng, cũng giơ chén lên, hưởng ứng một chút. Trương Mậu uống hết rượu trong chén rồi về chỗ ngồi, trong sảnh không khí khẩn trương lập tức dịu đi. Trương Trung cười dài đứng dậy mời rượu, thì nữ đẹp thướt tha hầu hạ ở bên người Viên Biểu và tương lĩnh đứng dậy rời ghế. Chỉ chốc lát sau đều tự bưng một cái khay trở lại bên cạnh bọn họ. Trên mỗi bàn là hơn 10 thỏi hoàng kim ánh vàng rực rỡ. Các tướng lĩnh nhìn không chớp mắt, nhưng âm thầm nhìn thấy rồi, thân sắc lại hòa hoãn vài phần. Có mỹ nữ, hoàng kim, cùng nhậu, kết giao giao tình liền trở nên dễ dàng hơn. Lời Trương Trung nói lúc nãy ngẫu nhiên nói đến việc mình kết giao tướng lĩnh cao cấp trong quân, quan to văn võ trong triều, nói tới một đám tên họ êm tai. Nghe vậy Viên Biểu thầm sinh kính sợ, đã quyết ý kết giao, liền cũng buông lòng người, cũng bắt đầu coi ý cung nghênh, nhất thời khách và chủ tận vui mình. Sau khi Viên Biểu và đám tướng lĩnh bắt giặc thắng lợi trở về, Trương Mậu không yên tâm nói. Đại ca, họ Viên này sẽ không đổi ý chứ, chức quan y không thấp, nếu trở về lộ ra thì... Trương Trung cười lạnh nói, một tên non nớt vừa mới tấn thăng thôi. Chỉ có một lời nhiệt huyết muốn cáo trạng chúng ta cũng làm cho y không có cửa mà cáo. Yên tâm đi, đại ca sớm đã cho người đi cầm bái thiếp, đi thông báo cấp trên và đồng nghiệp của y. Chờ y trở về, hiểu được lợi hại của chúng ta, muốn thăng quan còn phải bái đến môn hạ của ta đó nữa. Và hôm nay xuất ra cũng phải ngoan ngoãn trả lại gấp đôi. Cáo trạng. Trương Trung trông coi quân mã của dân chúng chăn nuôi Bá Châu, cho nên cùng với quan binh tương lĩnh các nơi thường xuyên giao tiếp, tương giao tâm đầu ý hợp lẫn nhau, mạng lưới quan hệ cực kỳ khổng lồ, ở đó ngạo mạn không chịu nổi. Nói xong y phất ống tay áo một cái, lại giận tím mặt nói, như thế nào lại chạy đến Hà Giang phủ quấy rối, còn bị người ta một đường đuổi theo đến đây? Nếu không có chúng ta, cơ nghiệp của ngươi đều không còn, làm việc lại không cẩn thận như vậy. Trương Mậu cười khổ nói, không phải tại Trương Đại muốn đến sao? Thằng nhãi này là một mối họa lớn. Khi ra kinh thành liền biến Bá Châu gà chó không yên, sân trại của lão đệ Dương Hổ bị tiêu trừ rồi, làm hại gã chạy trốn tới Sơn Đông. Tề Ngạn Danh cũng bị quan binh tiêu diệt vì bắt vào nhà tù, gã danh khí quá lớn. Đại ca ngài ra mặt, đến hiện tại cũng không đưa gã ra được. Huynh đệ không dám ở Bá Châu gây án nữa, đành phải chạy tới Hà Gian. Trương Trung vừa xoay trở về kinh thường nói, người nói Dương Lăng, hắn đã bị Lưu Công Công lật đổ rồi, hiện tại chẳng qua chỉ là cái đồ quốc công hư danh thôi, đến Bá Châu chỉ vì cây biên tài sản ảm ra, còn có thể quản đến trên đầu chúng ta hay sao? Trương Mậu cẩn thận mà nói, đại ca không thể khinh thường, ngài không có nghe nói sao? Nghe nói người này là thiên sát tinh hạ phàm, đến mức tất khởi binh tay. Ngài nói hắn hai năm qua đến chỗ nào mà không thấy đao quang huyết ảnh chứ? Thực lộ ra bất thường, cẩn thận thuyền chạy nhanh được vạn năm. Hiện giờ triều đình và đoán nhân tâm vệ hỗ thị cũng mượn đồng cỏ chăn ngựa. Phòng trừng chỉ trong hai năm sẽ có rất nhiều chiến mã cung ứng cho quân đội. Đến lúc đó ngựa kế linh nuôi ngựa của bác cho chúng ta sẽ liền hủy bỏ. Đại ca còn có thể trấn thủ nơi đây hay không cũng khó mà nói rồi. Chúng ta phải thừa dịp thời gian hai năm này cuối cùng vét một số lớn nha. Trương Trung cười ha ha nói, vơ vét như thế nào? Chỉ bằng việc ngươi cướp vài nhà giàu. Ngu xuẩn, ngươi xem đất nhà chúng ta đi. Ta cùng với Lưu Công Công vừa mới đòi phái đi. chẳng những đốc quản quân Mã Bá Châu còn phụ trách khai thác mỏ. Hai năm, cầm đoàn làm ra tòa Kim Sơn trở về. Trước Mậu ngạc nhiên, đào mỏ, Bá Châu chúng ta có quặng sao? Mỏ vàng, mỏ bạc hay là quặng đồng thiếc? Trương Trung cười không nói, y suy nghĩ một chút nói. Tuy nhiên băn khoăn của ngươi cũng có chút đạo lý. Trên đời này, vẫn có người có thân đủ đại thần thông đấy. Họ Dương này trong thời gian 2 năm tới quốc công, sát khí ngút trời, qua thật tà môn. Y suy tư chốc lát nói, lát nữa người đi Long Tuyển Tự, mời 4 vị Phật gia đến làm chàng hoàng ân đại pháp, triệt tiêu sát khí của Dương chém đầu. Chúng ta phải người đi Nha Môn Chi Châu nói một tiếng, bảo bọn họ hãy mau đem tài sản, khế đất, tôi tớ ảm ra, tất cả đều bán của cải đổi thành hiện ngân. Thôi đi, chúng ta dứt khoát mua lại, rồi phải họ Dương sớm một chút hồi kinh, đỡ phải để hắn ở chỗ này làm vướng bận. Gấp cái gì, dù sao cũng không kịp hồi kinh trong năm rồi, chúng ta ở nơi này đợi thêm mấy ngày, ngươi thấy thế nào? Dương Lăng quyết định chú ý phái ra kinh để kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian khiến Lưu Cần tắc loạn. Trước kia ra công sai đều là nhanh gọn, dứt khoát quyết đoán. Hận không thể dùng thời gian nhanh nhất làm xong xuôi để trở lại kinh thành. Chuyến này trong lòng nhàn nhã vô cùng. Vốn cũng thế, kê biên chút tài sản mà thôi. Đánh bắt đầu cũng nghĩ không ra, có thể có đại sự gì. Trọng điểm là kinh sư bên kia, nhưng hiện tại nhất định phải tránh đi. Nhưng nơi này lại có cái gì tốt để kéo dài hay sao? Bình thường ra công sai là muốn về sớm kinh, lại đi không được. Bây giờ đã không muốn đi lại, không có lý do gì không đi. Nghĩ đến đó Dương Lăng chỉ có cười khổ. Lương Hồng vừa nghe lại gãi đúng chỗ ngứa. Quan ở kinh thành muốn mò chút dầu nước, biện pháp tốt nhất chính là đi công sai. Khó được Lưu Công Công phái y đi lần này, nếu 2-3 ngày thu thập sạch sẽ lập tức trở lại kinh thành rồi, vậy chẳng phải là trắng tay rồi sao? Lương Hồng vội vàng hùa theo nói. Cô công gia nói rất đúng. Hóa đăng của Thắng Phương Trấn Bá Châu cực kỳ nổi danh. Chúng ta đến đây, thế nào cũng phải mở mang kiến thức. Xem hóa đăng. Vậy mới đến 15 tháng riêng. Thời gian vẫn là quá ít. Không đủ Lưu Cần gây sức ép. Đến lúc đó lại từ từ suy nghĩ lấy cớ đi. Dương Lăng nghĩ khi ngẩng đầu nhìn, Chi Châu Bá Châu dẫn một đám quan viên đã xin đợi ở cửa thành rồi. Bên trong thành, thoạt nhìn cũng rất tiêu điều. Chi Châu Bá Châu Phàn Mạch Ly ngồi ở bên cạnh Dương Lăng và Lương Hồng, vừa tiến vào thành trì, vừa giới thiệu tình hình Bá Châu. Dương Lăng quan tâm chính là dân chính Bá Châu, tình hình tiêu diệt mã tặc Bá Châu và ảm dạ có bao nhiêu tài sản. Chỉ là vừa mới tiến thành. Việc này không tiện hỏi thăm, cũng chỉ là tùy ý nghe Phàn Mạch Ly giới thiệu. Chỗ kia là đền thờ Trinh Tiết nhà ai? Như thế nào rách nát đến mức này? Đền thờ bị sụp, quan phủ cũng không ra mặt chỉnh sửa một cái nhà. Lương Hồng chợt nhìn thấy một đền thờ Trinh Tiết liền dùng giọng quan hỏi. Phàn Mạch Ly vừa thấy thì cười nói. Thưa công công, đền thờ này là vào năm Kiến Văn thứ 4, một vị thôi quan Bá Châu lập cho quả phụ của ông ta. Không ngờ bị quả phụ kia về sau thông dâm, còn có bầu, bị tội khi quân, bị tịch thu cả nhà cửa. Đền thờ này chưa kịp đập liền tự bị sụp. Mọi người đều nói đây rõ ràng là trong đó có thiên địa thần linh, cho nên mới làm sụp đền thờ, không lừa được người, cho nên không cho người ta đập. Chính là cho người đến sau một cách cảnh tỉnh, kêu những người chính nhân quân tử, kẻ ngầm thông dâm hiểu được thiên địa có mắt, thần minh tự tại, không cần làm việc khinh trời khinh vua. Năm Kiên Văn thứ 4, đúng là năm Yến Vương khởi binh tạo phản, thiên hạ đại loạn. Có người quản loại sự tình này mới là lạ, cũng khó trách đền thờ Trinh Tiết cho người thất tiết, còn lập đến hiện tại. Lương Hồng vừa nghe lại cảm thấy rất hứng thú, vội vàng hỏi, hả? Thực sự có chuyện này sao? Thực sự là thần minh làm sụp hay sao? Thái giám so với thường nhân, càng ngóng trông có thiên địa quỷ thần, càng mong ngóng có kiếp sau. Nghe được quỷ A thần A tự nhiên, đặc biệt có hứng thú. Phản Mạch Ly thấy vị Kim Ngô vệ đề đốc này khá cảm thấy hứng thú, không khỏi nói tiếp. Hẳn là có đấy. Lại nói chuyện tiếp này, còn có cái chuyện cười. Vào năm Hoàng Trị thứ 15, bản địa có một hiếu liêm dâng thư xin lập đền thờ cho chị dâu. Nói chị dâu y từ năm 19 tuổi liền thủ tiết, cửa chính không ra cổng, trong không bước, giáo dưỡng nhi tử, hiếu thuận với cha mẹ chồng, vô cùng hiền lương. Tiến đến điện hạ chỉ ban 500 lượng bạc chuẩn bị lập đền thờ. Không ngờ vị chị dâu kia sau khi nghe nói lại hoảng sợ vạn phần, nàng cũng đã được nghe nói người bất trinh là không lập đền thờ được đấy. Không có cách nào khác đành phải nói thẳng với chú em là mình có gian tình với người khác. Chú em nghe vừa kinh vừa sợ, phạm tội khi quân là bị chém đầu xét nhà. Lúc này gã cũng không tiếp tục truy cứu chị dâu nữa, đành phải tìm số tiền lớn đi cầu một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ kia sau khi thu bạc là một chàng cúng bái hành lễ, nói. Chị dâu gã từng vụng trộm bao nhiêu lần, liền ở dưới đền thờ vẩy bấy nhiêu hạt đậu tương có thể phá phép này. Vị hiếu liêm kia trở về liền hỏi chị dâu đã từng vụng trộm với mấy người. Chị dâu gã sau khi ậm à ậm ừ một lúc lâu mới nói: Thúc à, người cũng đừng hỏi xem có bao nhiêu người nữa, người cứ cầm cái mẹt đào trong hầm, hai cái mẹt đi xuống khẳng định là đủ rồi. Dừng làng nghề đến đó cũng nhịn không được cười phì một cái. Vị lương đề đốc kia ở trên ngựa cười đến không ngồi thẳng nổi, nhiệt tình truy vấn: Vậy về sau như thế nào ạ? Về sau có thực phá được phép hay không? Chị cháu và đại nhân cười nói: Hiếu liêm kia nghe xong ra mặt phát tím, lại phát thác không được vì xảy ra ngoài ý muốn vụng trộm đổ vào trong hầm tràn đầy ba mẹt đậu tương, lúc này mới cho người lập đền thờ. Đền thờ lập xong, gã không yên lòng, cùng chị dâu mỗi ngày nhìn, kết quả không mấy ngày, đền thờ kia bắt đầu bị sụp. Dưới sự giận dữ, Hiếu liêm kia liền giết chị dâu và đứa cháu họ, không biết có phải cốt nhục của huynh trưởng mình hay không, rồi cũng tìm cái chết. À, Lương Hồng kinh sợ kêu lên một tiếng nói: Hóa ra thực sự thần như vậy, ai da ai da, thần linh này thực sự không thể khinh được, không thể khinh được. Dừng là nghe nói về sau lại gây thành thảm kịch như vậy thì không khỏi âm thầm thở dài. Cái gì thần linh hiển thánh, vậy đậu tương dưới đền thờ, còn đổ đầy ba cái mẹt, đậu tương hút, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, ngậm giọt xương nảy mầm, có thể không mọc lên sao? Ôi, phu nhân này tuy nói vô sỉ, hành động trương quy không hại tới người khác, kết quả lại huyên áo thành kết cục như vậy. Bởi vì nghe xong chuyện cười này, Dương Lăng không khỏi nhìn thêm mấy lần cái đền thờ trinh tiết nghiêng muốn đổ kia. Phía dưới đền thờ, một người đang ngồi, mặc một thân áo bông rách nát đang chống một cây gậy gỗ run rẩy muốn đứng lên. Bên cạnh đền thờ còn có bày cái chén lớn, xem ra là người ăn xin địa phương. Dương Lăng thấy người kia tóc tai rối bù, vô cùng dơ bẩn. Hơn nữa chỉ có một chân, có chút không đành lòng, đang muốn quay đầu đi. Nhưng ánh mắt lại chạm tới người nọ, bỗng nhiên cảm giác hơi khác thường. Dương Lăng căn bản không nhận ra tên khất cái này là ai, nhưng theo ánh mắt của tên khất cái kia nhìn hắn, rõ ràng là nhận ra hắn rồi. Trong lòng Dương Lăng không khỏi vừa động, nghiêng đầu đi, lại gắt gao nhìn chằm chằm người nọ một cái. Một thân dơ bẩn rách nát, mặt gầy ô đen, chưa thấy qua người này, nhưng ánh mắt của gã, ánh mắt rơi xuống cái chân gãy của gã. Trong lòng Dương Lăng chấn động, đột nhiên nhớ tới một người. Hắn lập tức gọi Lưu Đại Bổng Trì lại, cúi đầu dặn y vài câu. Lưu Đại Bổng Trì hiểu ý, lập tức dẫn vài tên gia tướng phủ quốc công thả chậm bước chân, đợi đại đội nghi trượng đi qua, liền tiến về hướng tên khất cái kia. Tên khất cái kia đã kịp phản ứng, vội vàng hấp tấp đang muốn tránh ra, nhưng hành động y bất tiện. Không phải là đối thủ của những người xuất thân từ đông sưởng trong triều, bị hai đông sưởng kẹp hai bên, gia tướng vây quanh bốn phía, liền thần không biết quỷ không hay, trà trộn vào phía sau nghi trượng khâm sai. Và Bá Châu Thành, theo thường lệ, văn võ quan viên nên vì khâm sai đại thần đón gió tẩy trần một phen, theo sau liền đưa hai vị khâm sai tới chỗ ở. Lúc này sắc trời đã muộn, có liên quan công việc tất nhiên chỉ có đợi ngày mai đi bẩm báo. Chỗ ở của Dương Lăng chính là tòa nhà cũ đang kê biên tài sản của Ảm gia. Ý chỉ triều đình vừa hạ, quan phủ Bá Châu liền đem đám người nhà Ảm gia toàn xưa nay vẫn xưng huynh gọi đệ, toàn bộ nhốt vào trong đại lao. Tất cả tài sản Ảm gia bị niêm phong được ghi chép thành quyền, người làm công thì đều phái về nhà, bán mình, và nô bộc Ảm gia thì coi là tài sản kê biên, đều ghi chép trong danh sách chờ phát mại. Đại trạch này tới gần bờ thành, phòng ốc nối liền, vẹn vẹn chủ tòa nhà liền chiếm hơn 80 mẫu đất, kéo dài qua hai con đường. Ra ngoài hậu trạch viện chính là đất đai mênh mông bát ngát, gần ngàn khoảnh thổ địa kia đều là chỗ mấy năm nay Ảm gia mua, bởi vì lo lắng đám người hầu Ảm gia sẽ gây ra bất lợi đối với khâm sai, chi phủ Bá Châu đã thu xếp từ nơi khác tới một vài người làm nam, đầy tớ gái, cung cấp cho hai vị khâm sai sử dụng. Dương Lăng đi lên đầu cát, nhìn ra xa hậu trạch ngàn khoảnh cánh đồng tuyết, không khỏi thất kinh về tài phú mà Ảm gia xâm chiếm. Ảm Đông Thần quản lý tang phật cố chuyên môn thu nạp tiền phạt của tham quan nô lại, kê biên tài sản châu báu, ngọc khí, các loại đáng giá tài vật của quan gia phạm tội. Mấy thứ này sau khi ghi chép thành sách liền vận chuyển đến tang phật cố. Có nhiều thứ để trong đó đã vài thập niên, thời gian lâu dài căn bản không đếm đến nữa. Ảm Đông Thần liền nhân cơ hội trộm lấy. Hơn nữa có chút quan viên về sau lại được ân được tha, khi trả về tài sản y lại ngụy tạo là đã tổn hại hoặc là đã tra tìm không thấy. Quan viên vừa mới được tha này không muốn phức tạp, chỉ đành nén giận, vẹn vẹn chút tài vật này cũng đã đạt vạn kim. Mặt khác có chút tài bảo chưa giám định, trên sổ sách gần chỉ ghi lại cái tên khí cụ, tí như rõ ràng là bình ngọc bảo vật vô giá, Ảm Đông Thần treo đầu dê bán thịt chó, lấy cái chai chỉ định giá mấy văn tiền bình thường thay vào, cứ như vậy đã trộm lấy ra lượng lớn của cải. Làm quan không đến 10 năm, con chuột chức vị không cao này đã nuôi dưỡng thành một con chuột lớn. Nếu Dương Lăng không phải tự mình phụ trách kê biên tài sản Ảm gia, thật đúng là tưởng tượng không ra một hộ bộ quản kho nho nhỏ có thể đặt mua tài sản khổng lồ như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 157 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 158.